Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, xin mời lão tổ diệt Huyền Thiên Tông. Chuyện gì quấy nhiễu cho ta? Giận Tương Đương bàng bạc nộ khí đem ngũ chảo kim long cùng ngũ thái trên đặt ở trên đất. Bò đều bò không dậy nổi. Trong long tộc xuất hiện đế cấp cao thủ, đều không có đi ra. Long tộc cùng bằng tộc đại chiến đều không có giác tỉnh hắn. Lúc này bị giác tỉnh, thần thức quét một vòng. Kết quả phát hiện toàn bộ long tộc an nhiên. Không phải long tộc bị xâm lấn. Làm sao có thể giác tỉnh hắn? Giận, lão tổ ngươi phải làm chủ cho ta a. Ngũ thái trên lần thứ hai dập đầu một cái. Khóc lớn nói, ngũ thái trên, ngươi làm ra chuyện tốt. Ngũ chảo kim long sắc mặt tái nhợt. Chỉ vào ngũ thái trên nói. Nhưng mà ngũ thái trên thờ ơ không động lòng. Quay về đế cấp huyết long liên tục dập đầu lại. Đến cùng có chuyện gì xảy ra đem ta giác tỉnh? Đế cấp huyết long nhìn lướt qua ngũ thái trên. Lại nhìn ngũ chảo kim long. Ngũ chảo kim long há miệng. Không biết vì sao lại nói thế. Là kim long. Bọn họ trong bóng tối hại chúng ta huyết long một phương tất cả cao thủ a. Ngũ thái trên giành nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đế cấp huyết long véo mi đạo. Trong thạch trận, Lý Mục nhiều lần quan sát thôi diễn. Đã từng đi ra một thạch trận, lại phá giải một không phải việc khó gì. Hai ngày sau, Lý Mục đi ra thạch trận. Hai cái thạch trận, vẫn là ngược lại bố cục hai cái thạch trận. Đây cũng không phải là trùng hợp. Rốt cuộc là ai làm? Lý Mục trong lòng bay lên một tia hoảng sợ. Có thể nắm giữ như vậy bố trí. Còn nghĩ những này quá cao tay hấp dẫn ở trên đảo nhốt lại. Vậy hắn vốn là thực lực làm sao? Nếu như là mình muốn giết chết hóa thần. Cũng có thể bố trí như vậy đồng dạng khốn cục. Nhưng duy trì đại trận năng lượng không thể kéo dài lâu như vậy. Đồng thời chính mình giết chết này đây đế cấp cao thủ nhìn xuống muôn dân. Loại này giết chết đế cấp trận pháp. Là ai kiệt tác? Lẽ nào đế cấp mặt trên còn có cao thủ lợi hại hơn? Thiên kiếp, Lý Mục đáy lòng lắc đầu. Trải qua hôm khác cướp sau khi, hắn phát hiện thiên kiếp cũng không có cái gì. Lôi kiếp đối với hắn mà nói chính là bổ sung. Hỏa kiếp gãi ngứa ngứa. Phong cướp một đòn tức tán. Cái khác tâm ma kiếp, chỉ cần tĩnh tâm là được. Càng ra mặt biển, trước mặt vẫn là sương mù. Có điều Lý Mục phát hiện nơi này sương mù phai nhạt không ít. Chỉ ít thần thức có thể triển khai 3, 4 mét, được rồi. 3, 4 mét, tuy rằng vẫn là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có điều có thể phán đoán ra đi phương hướng rồi. Lý Mục lúc này cẩn thận cất bước chậm rãi đi phía trước. Hả, mới vừa đi vài bước, thần thức bị áp xúc chỉ có 2 mét. Lý Mục lui về phía sau, lui mấy trăm bước. Thần thức rốt cục có thể triển khai 3 mét. Lý Mục tiếp tục thối lui. Rất nhanh thần thức có thể triển khai hơn 10 mét. Đang một vị liền như vậy có thể lui ra thời điểm. Tiếp theo thần thức lại liên tục bị áp xúc. Cỏ tương đương sương mù trận pháp. Này sương mù cũng là trận pháp. Lý Mục ánh mắt trợn lên đại đại. Dùng trận pháp khóa lại sương mù hắn còn có thể nghĩ ra được. Không nghĩ tới sương mù dĩ nhiên là trận pháp một phần. Ai mạnh như vậy, trận pháp một tiếp theo một, đem hết thảy đường lui đều tính toán gắt gao. Ở nguyên khí bạo loạn hải vực bầu trời sáng chế như vậy trận pháp. Rốt cuộc là cái gì làm được? Trận pháp duy trì vận chuyển cũng phải cần nguyên khí. Vùng biển này nguyên khí căn bản cũng không có thể sử dụng. Càng chạy xuống, Lý Mục càng là khâm phục sáng tạo trận pháp này cao thủ. Trận pháp này có thể tại bạo loạn trong biển vận chuyển. Nếu như ta phá giải bí mật trong đó mật, đây chẳng phải là có thể tùy tiện xuyên qua bạo loạn hải rồi hả? Bạo loạn hải một đầu khác là cái gì? Lý Mục hơi tò mò một hồi. Hiện tại tình huống này, chỉ có thể toàn thân tâm mò thấy này sương mù trận pháp. Tìm tới phương pháp phá giải đi ra ngoài mới phải đại sự. Cho tới bạo loạn hải bí mật, đặt ở sau đó có thực lực nói nữa. Long tộc trong cấm địa. Đế cấp huyết long nghe xong ngũ thái trên sau. Hai mắt trừng mắt ngũ chảo kim long. Lão tổ, Sự tình không phải như thế. Ta làm sao dám làm như vậy? Ngũ trảo kim long cầm màu vàng râu dài, trong nháy mắt trắng tận mấy cái. Ngươi làm sao không dám? Kim long nhất phương lão tổ chết rồi. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy trong tộc thế lực không thăng bằng. Làm chút ít thủ đoạn tạo thành lúc trước sự thực. Coi như lão tổ tỉnh lại, cũng sẽ không đem các ngươi thế nào. Ngũ thái trên nói, ngũ trảo kim long cả người chấn động. Đế cấp huyết long sững sờ. Thật giống thực sự là như vậy. Huyết long một phương tổn thất trọng đại. Hoặc là nuốt cái này oan ức. Không còn phương pháp. Gọi lão tổ đi ra. Tính không ra. Coi như lão tổ sau khi tỉnh lại. Nhìn thấy long tộc đã thành dáng dấp như vậy. Chẳng lẽ còn có thể đem kim long một phương cao thủ đều giết. Không nói không có chứng cứ. Không nói có phải là kim long một phương trực tiếp ra tay. Coi như là. Cũng không thể có thể đem trong long tộc cái khác cao thủ đều giết. Kết quả như thế, toàn bộ long tộc đều chơi xong. Ngũ trảo kim long mồ hôi như mưa dưới. Đế cấp huyết long trên người nộ khí hạ xuống. Sát khí đột nhiên bay lên. Người nói, đế cấp huyết long chỉ vào ngũ trảo kim long lạnh nhạt nói. Áp lực kéo tới, ngũ trảo kim long đầu đâm chọc thấp hơn. Nói, còn nói thế nào? Tắm không rõ. Lão tổ, ta hoài nghi bằng tộc ở ngoài còn có cao thủ đối với chúng ta long tộc căm thù. Ngũ trảo kim long, đem chính mình nắm giữ tin tức nói một lần. Ta là hỏi ngươi, có hay không đối với chúng ta huyết long bộ tộc âm thầm ra tay? Không có, ngũ trảo kim long một cái cắn chết. Không có sao, ngươi không cần mở miệng, chỉ cần thoáng thả ra ý tứ. Các ngươi kim long một phương thì có cao thủ đối với chúng ta động thủ. Tất cả mọi người từng làm tộc trưởng. Điểm ấy trò vặt vẫn là lừa không được ta. Ngũ thái trên chỉ vào ngũ trảo kim long nói. Lão tổ, oan uổng a. Ôi tương đương nói cẩn thận. Các ngươi kim long đế cấp cao thủ diệt bằng tộc. Ta lưu lại trông coi long tộc. Cho đến long tộc sinh ra mới đế cấp cao thủ. Khi đó ta trở ra đối phó long tộc uy hiếp lớn nhất. Kết quả, các ngươi làm ta thật thất vọng. Để chết đi liệt tổ liệt tông làm sao an tâm. Trầm mặc tương đương ngũ thái trên cùng ngũ trảo kim long cúi đầu. Lão tổ, lưỡng long đều hiểu. Bên trong mâu thuẫn, hắn người lão tổ này sẽ không động thủ. Lúc này, ngũ thái trên cũng ý thức được để lão tổ đi ra giữ gìn lẽ phải có chút hồ đồ. Nhưng nghĩ tới nhiều như vậy chết đi lão huynh đệ. Ánh mắt không khỏi kiên định lên. Trong long tộc bộ mâu thuẫn, lão tổ không thể xuất thủ. Cái kia ngoại bộ đây, kính xin lão tổ ra tay diệt Huyền Thiên Tông. Ngũ thái trên lần thứ hai dập đầu lại nói, xin mời lão tổ ra tay diệt Huyền Thiên Tông cùng bằng tộc. Chỉ có như vậy, còn sót lại cao thủ chúng ta thì có dư thừa tinh lực đối phó rồi. Ngũ trảo kim long thấy vậy theo dập đầu lại nói, ừ tương đương ta tìm thời cơ ra tay một lần. Đế cấp huyết long nói, nói ngóng nhìn mặt biển bầu trời, cứ như vậy một lúc, bầu trời tảng lớn hồng vân tụ tập, tạ lão tổ, ta trước tiên trốn một hồi, các ngươi đem Huyền Thiên Tông cùng bằng tộc hết thảy tin tức thu thập hoàn thành cho ta, còn có cái gì muốn ta xuất thủ, ta một lần ra tay giải quyết, sự tình giải quyết sau khi, ta khả năng phải thay đổi cái địa phương ngủ say, trên trời hồng vân đã ngưng tụ. Bắt đầu xoay quanh, từ từ hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong bắt đầu có tia chớp màu tím lóng lánh. Là tương đương, lưỡng long hưng phấn lui ra. Đế cấp huyết long lập tức ẩn giấu mà đi. Hồng vân không tìm được khí thế sau khi. Bắt đầu chia tán, một lát sau. Hóa thành từng đóa tiểu vân rời đi. Ngoại giới, hết thảy yêu tộc quy nguyên cảnh trở lên cao thủ nhìn chằm chằm trên biển mênh mông trống không. Hồng Vân, trong lòng nhảy lên, long tộc cái kia đế cấp cao thủ tỉnh lại. Long tộc đây là muốn làm gì? Xong, ta đã sớm nói thiên hạ xảy ra đại sự rồi. Long tộc lập tức tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Há có thể giảng hòa. Bằng tộc muốn xong, điều tộc lãnh địa bên trong. Kim Sí Đại Bằng nhìn chằm chằm xa xa Hồng Vân. Vẻ mặt hoảng loạn tim đập lợi hại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.